thế phai mờ, kỷ niệm ngày thơ đâu có thể phai mờ. Cho ta còn đó chút ngây thơ, đến mãi bây giờ nhớ hoài qua bí vàng của tuổi thơ, nhớ hoài con bướm vàng thời mộng mơ. Ôi cái thuở ban đầu dệt mộng ngày xanh, ôi cái thuở ban đầu bâng khuâng một mái tóc bay bay, tóc xõa dài gầy, tóc dài qua bí cài vào làng mây, bóng chiều đang xuống dần mà nào hay. Cùng em bắt bướm, bướm bay vô dương mà nước mắt rưng rưng. Anh đền em màu hoa bí vàng, thay con bướm vàng nghe thương nhớ mến màng. Nay bí trổ hoa vàng về lại trường xưa, nay bí trổ xưa có là quang hạt lâu, biết tìm con bướm vàng giờ ở đâu. Hãy subscribe.